nhìn như hư vô, trên thực tế nhưng là vô pháp giải thích sức mạnh ngưng tụ mà thành. Có thể nói là thực chất vậy tồn tại. Ầm ầm ầm, tiếng ầm ầm mãnh liệt. Hai đạo ở đây tu sĩ đều vô lý giải sức mạnh, va chạm kịch liệt, nổ tung ra khủng bố song khí, bao phủ hướng về trong bốn phương tám hướng, mang theo màu xám đen bắn tung tóe mây khói, loạch xoạch, hầu như hết thảy tu sĩ đều hướng sau thối lui, lại không nỡ rời mắt đi tiếp tục nhìn. Va chạm, va chạm, thiên địa lay động, kịch liệt run rẩy. Hai cỗ sức mạnh này không có bùng nổ ra cái gì hào quang óng ánh, càng không có cái gì như dã thú tiếng gào thét, nhưng liền là làm người sinh ra nhiệt huyết sôi trào cảm giác đến. Trận này mộc mạc đấu bên trong, tuyệt đối chất chứa khủng bố sức mạnh hủy diệt cùng sức phòng ngự. Ngộ tính hơn người Cố Tích Kim, thiên địch đám người, thậm chí xem chính là trong mắt tinh mang lấp lóe, phảng phất như có ngộ ra, lại vô cùng mơ hồ. Nếu ngay cả vạn giới du tiên đều đối kháng không được, hai cái này hư vô tồn tại, e sợ nhắm thẳng vào tổ cảnh bên trên cấp độ, có thể hay không, từ chúng nó trong khi giao thủ, học được chút gì. Có truy cầu tu sĩ đã ở trong lòng tính toán lên. Nơi xa xôi bên trong, vạn giới du tiên cũng đang nhìn, lão gia hỏa thần sắc còn muốn nhiều phức tạp, rõ ràng cảm giác được hai cỗ sức mạnh này đều không phải hắn bây giờ có thể đối kháng rồi. May mà tên kia còn để lại khai thiên cửu khổng, coi như cái đại thiên thế giới này muốn xong, coi như vẫn không có xung kích đến cảnh giới cao hơn, ta vẫn cứ có thể từ nơi kia đào tẩu. Vạn giới du tiên trong lòng thổn thức, đối với tương lai của chính mình cũng đã sớm tính toán quá. Trong một phương hướng khác, Thất Tình đạo nhân tự nhiên cũng đang nhìn. Hắn nhìn, tự nhiên chính là Lệnh Phương Tuấn Mi cũng nhìn thấy. Bị giam ở trong thế giới hắc ám lâu như vậy, giờ khắc này mượn Thất Tình đạo nhân con mắt, nhìn thấy Cố Tích Kim chờ người quen cũ tiên thần chi thân. Nhìn thấy nhiều như vậy tu sĩ, nhìn thấy kia sáng sủa thế giới, bị long đong đạo tâm, tựa hồ cũng rộng thoáng mấy phần. Mà kia hai cỗ không biết sức mạnh va chạm, tương tự lệnh trong lòng hắn nhấc lên sóng lớn. Không chỉ chốc lát sau, tâm rất dần dần xem quái lạ lên, nghĩ đến mặt khác một thứ. Hai cỗ sức mạnh này hơn nửa không có ý thức, nếu không có ý thức liền không tồn tại khiếp đảm cùng thoái nhượng. Chỉ cần không đánh tan đối thủ, đen thế giới màu xám đem không ngừng không nghỉ công kích xuống. Mọi người lặng lẽ chờ đợi, chờ một kết quả. Một canh giờ, một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian nhanh chóng đi qua. Kia kịch liệt tiếng va chạm trước sau đang tiếp tục, hơn nữa không nhìn ra một điểm thế giới kia hàng rào sẽ bị nát tan dấu hiệu đến. Đứng vững rồi, chống được. Có gấp gáp tu sĩ ở nín sau ba ngày, rốt cục không nhịn được hét ra tiếng đến. Lời vừa nói ra là tảng lớn tiếng hoan hô lên, phảng phất đánh thắng một hồi thắng trận lớn bình thường. Thời khắc này, không biết bao nhiêu tu sĩ nỗi lòng lo lắng thả mấy phần xuống. Thiên địch đám người tương tự như vậy, mà vạn giới du tiên cái này người khởi xướng, tương tự là hiếm thấy thở phào một hơi đến. Tiếp đó, liền xem yêu thú đường nối nơi đó có thể giảm bớt bao nhiêu tốc độ rồi. Trong lòng cùng tiểu bối các tu sĩ một dạng, nói một câu, đến nơi này, lại không có cái gì có thể xem. Vạn giới du tiên chính là rời đi. Hắn này hơi động, Thất Tình đạo nhân lập tức liền động, đã sớm thông qua đi hướng phương hướng khác nhau bên trên. Tâm thần liên hệ mạnh yếu thử nghiệm, phát hiện đối phương đại khái phương vị, cách cực xa, lại gắt gao khâu trụ đối phương bay ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.